Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 104 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Về phần kênh mới thì đến khi nào mà mình ra trước một ngày thì mình sẽ thông báo. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 104. Lại nói vào lúc này, theo nữ tử áo đỏ Mộc Hùng Lăng bị cưỡng chế ra khỏi mảnh không gian này, Lâm Động lúc này giống như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, trở tay một cái. Huyết Linh Khôi có chút hư hại, đang bị huyết phù phong ấn, lập tức trở lại bên cạnh Lâm Động. Nữ tử này không biết đến tột cùng là lai lịch thế nào nhỉ? Thậm chí ngay cả Huyết Linh Khôi cũng không thể làm gì được nàng, ghê gớm thật đó. Lâm Động nhìn trưởng ấn trên ngực của Huyết Linh Khôi, lông mày cũng hơi nhíu lại một chút. Thực lực của nữ nhân này chỉ e còn mạnh hơn cả so với cả Trần Mộ. Hơn nữa thủ đoạn của nàng cũng tương đối là kỳ diệu. Tình huống vừa rồi thậm chí ngay cả Huyết Linh Khôi cũng có chút khó khăn. Nếu như không phải là có Tiểu Điêu và Tiểu Viêm âm thầm hợp lực xuất thủ, thì chỉ e rằng Lâm Động chỉ có thể xuất ra thủ đoạn cuối cùng mà thôi. Hiện nay mặc dù đã đuổi được nữ nhân này đi, trận giao phong này xem như là Lâm Động thắng. Chỉ có điều là Lâm Động cũng biết rằng hai người đã kết thù chuốc oán rồi. Mộc Hồng Lăng này rất là xinh đẹp, nói chuyện cũng rất là hòa khí. Nhưng mà Lâm Động hiểu rõ nữ nhân như vậy lại càng khó đối phó. Hiện nay nếu như đắc tội với nàng thì không biết sau này sẽ gặp phải phiền toái gì nữa. Cao mày suy nghĩ một chút, Lâm Động cười cười. Bây giờ suy nghĩ những chuyện này thì vẫn còn là quá sớm. Bất kể nữ nhân này đến tột cùng có thân phận gì, vì viễn cổ bí thược, cho dù gặp lại lần nữa thì hắn cũng không một chút nương tay đâu. Bởi vì muốn trở thành cường giả chân chính thì trong lòng hiển nhiên không được phép tồn tại nỗi sợ hãi. Nữ nhân này e rằng nam nhân bình thường không thể chế ngự được đâu ha. Tiểu Điêu lúc này cũng thoáng hiện ra cười híp mắt mà nói. Lâm Động trừng mắt nhìn nó, sau đó thì cầm viễn cổ bí thược trong tay lên mà nói. Đi thôi, thứ này đã đến tay rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Rời khỏi làm gì? Ai biết lúc này đi ra ngoài còn gặp lại đám người kia nữa không? Trần Mộ nữa, thậm chí cả Mộc Hồng Lăng cũng có thể đang đợi bên ngoài đó. Ngươi đi ra ngoài tìm cách chết sao? Tiểu Điêu cười nhạt mà nói. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động lúc này mới biến đổi. Nếu như đám người Trần Mộ và Mộc Hồng Lăng thật sự ở bên ngoài đợi hắn, vậy hắn có thể rất là thê thảm. Bất kể thế nào đi nữa, thực lực của hắn bây giờ quả thật là không thể nào chống lại cường giả Niết Bàn cảnh. Cho dù có thêm Huyết Linh Khôi và át chủ bài là Triệu Hoán Viễn Cổ Thiên Ngạc, nhưng mà đối mặt với cả cục diện này hiển nhiên vẫn là lành ít dữ nhiều. Ở thế nhưng mà cũng không thể ở trốn ở nơi này mãi mãi như vậy được. Lâm Động có chút chần chừ mà nói. Ngươi, cái tên ngốc này, ngươi không phải đã lấy được Thụ Văn rồi sao? Vừa vặn nơi này thì an toàn. Người hãy mượn lực lượng Thụ Văn đột phá cảnh giới đến Thiên Phủ Sư đi. Đến lúc đó người đã có đủ tư cách đối kháng với cả cường giả Niết Bàn cảnh rồi, thì cần gì phải kiêng kỵ đám người Trần Mộ nữa chứ hả? Tiểu Điêu nói. Lâm Động lúc này mới giật mình, chợt trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Hiển nhiên là thiếu chút nữa đã quên mất Thụ Văn vừa giành được. Nếu như hắn có thể tiến vào Thiên Phủ Sư, như vậy cũng tương đương với cả cường giả Niết Bàn cảnh. Và đến lúc đó thì quả thật không cần phải sợ Trần Mộ nữa. Tại bên trong chiến trường viễn cổ này, chỉ có cường giả Niết Bàn cảnh mới thật sự có tư cách nói chuyện mà thôi. Và nếu như trong lòng đã quyết định như vậy rồi, thì Lâm Đồng cũng không dây dưa dài dòng nữa. Trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó bàn tay lật một cái, mảnh Thụ Văn cứ như vậy mà lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Thụ Văn này thì màu xanh biếc, sinh cơ từ bên trong tràn ngập ra. Ở trong sinh cơ mạnh mẽ dường như còn ẩn chứa năng lượng vô cùng kỳ dị. Chỉ nắm trong tay thôi mà Lâm Động đã cảm thấy bản thân giống như là dòng suối tinh thần lực ấm áp vậy. Ba động ôn hòa từ trong Nê Hoàn Cung cũng nhẹ nhàng khuếch tán ra ngoài. Không hổ là thiên phủ linh thụ. Cảm nhận được loại năng lượng kỳ dị mà mạnh mẽ này, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua một tia tán thán. Cái loại phù văn này sinh trưởng tự nhiên đó, hấp thu luyện hóa thì đặc biệt khó khăn. Chỉ có điều ngươi có thôn phệ tổ phù, cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên về phần sau khi mà hấp thu có thành công đột phá đến cảnh giới thiên phủ sư hay không, thì có lẽ còn phải cơ duyên của ngươi như thế nào. Tiểu Điêu ở bên cạnh nói khẽ. Lâm Động vút vút tay áo. Tiểu Viêm từ bên trong tay áo phóng ra, gầm nhẹ một tiếng liền hóa thành trạng thái chiến đấu, nằm dạp xuống bên cạnh. Tuy rằng là mảnh không gian này không có sự tồn tại của người khác, chỉ có điều Lâm Động vẫn như cũ, đem một phần lực lượng bảo hộ trong lúc luyện hóa. Miễn lúc thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có hối hận cũng chả có kịp. Nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi thủ hộ bên cạnh, lúc này Lâm Động mới an tâm một chút. Hai mắt nhắm chặt lại, sau đó thụ văn trong tay cũng lơ lửng trên không trung và cuối cùng dừng lại trước trán. Hào quang xanh biếc ở bên trong lóe ra, nhưng mà lại không tràn ra ngoài. Xem ra việc Tiểu Điêu nói thứ này khó luyện hóa thì quả thật không phải là không có lý. Chỉ có điều đối với cả Lâm Động đang có thôn phệ tổ phù mà nói, thì việc này hiển nhiên là cũng chẳng có gì khó khăn. Thôn phệ tổ phù là sở trường nhất, chính là thôn phệ và luyện hóa. Bất cứ loại năng lượng nào dưới sự vận chuyển của tổ phù đều sẽ trở thành năng lượng nguyên thủy nhất. Trong lòng Lâm Động khẽ chuyển, thôn phệ tổ phù lơ lửng tại Nê Hoàn Cung của Lâm Động cũng từ thiên linh cái lao ra, lập tức hóa thành một cái hắc động. Sau đó thì hắc động dần dần khuếch tán, trực tiếp đem thụ văn ngoan cố như là tảng đá bao vây lấy. Lực thôn phệ tràn ra khổng lồ, thụ văn vốn không chút sứt mẻ trước mọi thủ đoạn của Lâm Động, giờ đây rốt cuộc xuất hiện chút dấu hiệu run rẩy. Một tia năng lượng màu xanh biếc bị mạnh mẽ kéo ra, sau đó lập tức bị hắc động bao vây xung quanh rồi thôn phệ. Và cuối cùng đó thì năng lượng kỳ dị trải qua lực thôn phệ, thì một tia năng lượng tràn ra ngoài và cuối cùng rót vào trong thiên linh cái của Lâm Động, quần quần không ngừng tràn vào bên trong Nê Hoàn Cung của hắn. Theo những năng lượng màu xanh biếc này tràn vào, Nê Hoàn Cung của Lâm Động giống như là liệt hỏa gặp phải hàn băng vậy, với một loại tốc độ kinh người xuất hiện chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Ở bên trong Nê Hoàn Cung vốn là một mảnh hỗn độn, chỉ có mỗi thôn phệ tổ phù tọa trấn ở đó. Phóng mắt nhìn lại thì liền trông thấy màu sắc hỗn độn tràn ngập, giống như thiên địa chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng mà màu sắc hỗn độn dưới năng lượng kỳ dị màu xanh tràn vào thì cuối cùng cũng xuất hiện chuyển biến. Sự hỗn độn đó chậm rãi biến mất, rồi thoáng một cái trời và đất bắt đầu phân chia, âm dương bắt đầu xuất hiện. Ở bên trong Nê Hoàn Cung xuất hiện kịch biến, thế nhưng mà Lâm Động hiển nhiên là cũng không hoảng hốt. Không những là không hoảng hốt mà trong lòng hắn còn có chút vui mừng nữa. Bởi vì hắn biết rõ muốn chân chính tiến vào thiên phù sư thì bên trong Nê Hoàn Cung phải đánh nát hỗn độn, tạo thành một cái tiểu thiên địa, hình thành sự liên kết giữa thiên địa với cả bên ngoài. Như thế thì mới có thể điều động lực lượng thiên địa, phát huy uy năng vô cùng của nó. Chỉ có điều muốn chính thức tại bên trong Nê Hoàn Cung tạo ra một tiểu thiên địa, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều. Bởi vậy mặc dù có loại năng lượng kỳ dị tràn ngập sinh cơ, tràn ngập vào quần quận mãnh liệt, thì loại chuyển biến này vẫn tương đối là chậm chạp. Mà đối với cả việc này thì Lâm Động đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu như thiên phù sư thực sự dễ dàng tiến vào như vậy, thì những người vất vả phải gom góp niết bàn đan, hơn nữa còn phải mạo hiểm tính mạng nếu như thất bại để mà xông phá niết bàn cảnh, làm sao có thể chịu nổi. Đây là một công việc vừa chậm chạp là còn phải vừa tinh tế nữa. Lúc này viễn cổ bí thược thì lặng lẽ lơ lửng trong không gian. Lâm Động vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng. Một hắc động tại trước mặt hắn chậm rãi tràn ra. Thụ văn thần kỳ giờ khắc này không ngừng kịch liệt run rẩy. Từng cỗ năng lượng tinh thần tràn ngập sinh cơ không ngừng chảy ra và cuối cùng là rót vào bên trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động, cứ như vậy mà dần tạo thành tiểu thiên địa. Mà ở bên cạnh Lâm Động lúc này, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cũng yên lặng, yên tĩnh chờ đợi. Lúc này nếu như là Lâm Động có thể thuận lợi tiến vào thiên phủ sư, thì như vậy hắn xem như là đã bước vào hàng ngũ của cường giả tại chiến trường viễn cổ rồi. Ở trong không gian tĩnh lặng này thì Tiểu Điêu không ngừng chú ý quan sát Lâm Động. Có lẽ không ai phát hiện ra, có một tia năng lượng sinh cơ như có như không từ trong hắc động khuếch tán ra và cuối cùng là sát nhập vào đạo di hải đang ngồi xếp bằng cách đó không xa. Trong lúc mơ hồ đó, dưới làn da không chút sức sống của di hài thoáng hiện lên một đạo hào quang thần bí. Lâm Đồng biết rằng muốn tại trong Nê Hoàn Cung tạo nên tiểu thiên địa thì sẽ mất không ít thời gian. Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng sau khi mà hắn nhắm mắt cho đến lúc mở mắt thì thời gian đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này thì thân thể của hắn không một chút sứt mẻ. Thụ văn ở bên trong hắc động cũng từ hùng hậu trở nên dần ảm đạm. Hiển nhiên là năng lượng ở bên trong đã bị Lâm Động dần dần thôn phệ, giống như là tằm ăn lá dâu vậy. Tiểu Điêu ở một bên nhìn thụ văn tản ra tia sáng yếu ớt thì trong lòng hơi trầm xuống. Có thể thấy một tháng này thì tinh thần lực của Lâm Động tăng trưởng với một loại tốc độ kinh người, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa đạt đến cảnh giới thiên phủ sư. Nếu như là trước khi hấp thụ hết thụ văn mà tiểu thiên địa bên trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động vẫn chưa hoàn tất thì ước mơ đột phá thiên phủ sư của hắn sẽ lại một lần nữa bị kéo dài. Mà nếu bị rời lại lần sau thì đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Dưới sự lo lắng của Tiểu Điêu thì 3 ngày tiếp theo nữa lại trôi qua. Thụ văn ở bên trong hắc động rốt cuộc sau một hồi run rẩy kịch liệt thì phịch một tiếng, dần dần tiêu tán hoàn toàn. Thấy vậy thì Tiểu Điêu cũng than nhẹ một tiếng, mà theo tiếng than của nó, hai mắt của Lâm Động đã đóng chặt hơn một tháng cũng mở ra, trong mắt lóe lên một chút thất vọng và cười khổ. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Lâm Động có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên là không ngờ mượn lực của thụ văn mà vẫn không thành công đột phá được cảnh giới thiên phủ sư. Trong mắt hiện lên một chút thất vọng. Lâm Động vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên lúc này bộc phát biến cố. Chỉ thấy di hài cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Sau đó thì một đạo hôi quang từ trong đó bay ra, với một loại tốc độ kinh người lướt đi và cuối cùng là xông thẳng vào trong đầu của Lâm Động. Lập tức thân hình hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Hả? Đoạt xá sao? Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng bởi vì một màn này mà trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo như là muốn giết người vậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện này ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Tiểu Điêu gian xảo cũng không ngờ là có biến hóa như vậy. Chỉ có điều phản ứng của nó trái lại rất là nhanh, lập tức nhận ra điều đó. Lúc này ánh mắt đã âm trầm đến mức đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Điêu có thể khiến lòng người kinh hãi như vậy. Mẹ kiếp, đoạt xá! Thanh âm lạnh lẽo hằn học từ trong kẽ răng của Tiểu Điêu chậm rãi thốt ra. Chợt ánh mắt của nó nhìn thoáng qua di hài nổ tung. Đạo hư quang đó hẳn là một đạo tinh thần lạc ấn do vị cường giả kia lưu lại. Loại tinh thần lạc ấn này bình thường chỉ cần Lâm Động không động đến thi thể của hắn thì sẽ không có động tĩnh gì. Nhưng mà vừa rồi thì Lâm Động đã thôn phệ thụ văn, sinh cơ phát tán ra thì đã kích hoạt tinh thần lạc ấn ẩn tàng bên trong đó. Từ đó mà bạo phát ra dục vọng muốn mạnh mẽ đoạt xá lấy thân thể của Lâm Động. Tiểu Viêm ở một bên thì phảng phất cũng nhận ra điều gì đó. Lúc này lân phiến màu đỏ lập tức lóe lên hồng quang, không ngừng phát ra tiếng gầm thét trầm thấp về phía của Lâm Động. Thân thể Lâm Động cứng ngắc tại chỗ, thậm chí ngay cả hai mắt cũng trở nên mê man, thỉnh thoảng lóe lên vẻ đấu tranh. Mà lúc này ở bên trong Nê Hoàn Cung quán cũng bị thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đạo hôi quang trực tiếp vọt vào bên trong Nê Hoàn Cung quán, sau đó hóa thành một trận gió lốc cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng cuồng bạo xé rách này phảng phất như là muốn đem tinh thần lực của Lâm Động hoàn toàn xé rách đi vậy. Loại tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải từ trước đến nay. Hắn có thể cảm thấy được từ trong đạo hôi quang đó có một luồng ba động cực kỳ là âm lãnh, phảng phất như là có một phần linh trí vậy. Mà mục đích của nó cực kỳ rõ ràng, đó chính là muốn phá hủy tinh thần lực của Lâm Động, từ đó khiến hắn mất đi lực khống chế đối với cả thân thể của mình. Chết tiệt thật! Mặc dù bị một màn này khiến trong lòng bối rối, chỉ có điều Lâm Động cũng không thật sự kinh hoàng thất thố. Đối với loại tình huống này, hắn cũng không biết phải đối phó như thế nào. Chỉ có điều hắn cũng cực kỳ là cơ trí, dồn tinh thần lực vào trốn trong thôn phệ tổ phù. Lúc này cơn gió lốc màu cho tại nơi hoàn cung thì tàn sát lung ta lung tung. Loại gió lốc này cực kỳ cường đại. Chỉ có điều là cũng may Lâm Động có thôn phệ tổ phù hộ thể. Mặc dù nhất thời không biết phải làm thế nào để mà đối phó với cả thứ này, nhưng dựa vào thôn phệ tổ phù thì cũng có thể giữ vững vị trí cuối cùng, khiến cho cơn lốc màu xám cho không dám đến gần. Đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta sẽ cho ngươi lực lượng vô cùng vô tận. Gió lốc màu cho trải qua mấy lần xâm thực nhưng mà không thể đột phá phòng ngự như là tường đồng vách sắt của Lâm Động. Trong cơn lốc đột nhiên truyền ra âm thanh cực kỳ yếu ớt mà âm lãnh. Mẹ kiếp, tạp chủng ngươi đến từ đâu thì mau cút ra ngoài cho ta. Trong lòng của Lâm Động lúc này đã bị tai họa bất ngờ đổ xuống, khiến cho bạo nộ không thể nhẫn nhịn được nữa. Cho nên vừa nghe thấy âm thanh trước đó thì lập tức có dấu hiệu bạo phát. Ngươi không ngờ lại có thần vật thiên địa là thôn phệ tổ phù. Chỉ có điều bản thân ngươi thực sự quá nhỏ yếu, căn bản không thể thúc giục được tinh thần lực được. Ta khống chế thân thể của ngươi thì chắc chắn sẽ khiến ngươi vô cùng nổi danh đó. Trong cơn lốc thì tiếng nói âm lãnh lại lần nữa chuyển ra. Sau đó cơn lốc đột nhiên bành trướng, mang theo khí thế đáng sợ, giống như muốn nghiền nát thiên địa, từ từ ép về phía thôn phệ tổ phù. Nhìn thấy thanh thế như vậy, Lâm Động cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn có thể cảm thấy đạo hôi quang này không quá cường đại. Chỉ có điều thủ đoạn hắn thúc giục tinh thần lực so với cả Lâm Động thì lại cao hơn không chỉ một bậc. Cho nên mặc dù là có thần khí thôn phệ tổ phù trong tay, nhưng mà vẫn bị bức ép đến mức chỉ có thể cố thủ. Xẹt xẹt. Lúc này cơn lốc đè ép đến trên thôn phệ tổ phù, lập tức bộc phát ra từng trận áp lực cực lớn. Từng đợt áp lực tràn ra khiến tâm thầm Lâm Động kịch biến. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng xẹt qua một tia ác độc. Tâm thần khẽ động, điên cuồng thúc giục lực thôn phệ, cứ như vậy mà trực tiếp xâm thực cơn lốc. Hắn muốn đem thứ không rõ lai lịch này cưỡng ép thôn phệ đi. Và hiển nhiên là động tác này của Lâm Động cũng đã có chút nằm ngoài dự kiến của sự tồn tại thần bí đó. Lập tức nó phát ra một tiếng hét đau đớn. Cơn lốc điên cuồng xoay tròn, rồi đem lực thôn phệ ngăn cản lại. Chỉ có điều bởi vậy mà nhất thời nửa khắc thì cũng không có được hiệu quả gì. Hai bên cứ như vậy mà lâm vào giằng co. Tiểu tử, bổn tọa xem trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Nếu còn hồ đồ ngu ngốc không hối cải thì bổn tọa sẽ đem tinh thần của ngươi hoàn toàn đánh tan, khiến ngươi tan thành mây khói đó. Trong cơn lốc đột nhiên một đạo âm thanh âm lãnh truyền ra. Hiển nhiên là không ngờ Lâm Động lại khó chơi đến như vậy. Mẹ kiếp, đánh tan sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Chết thì cũng chết rồi, không ngờ lại còn dám ở trước mặt điêu gia ta tắc quái tắc quái. Thật là cho rằng không thu thập được ngươi sao? Thế nhưng mà lúc tiếng hét phẫn nộ truyền ra thì bên trong nơi hoàn cung đột nhiên nổi lên một cơn sóng dữ. Chỉ thấy một tiếng quát bén nhọn vang lên, sau đó khuếch tán ra. Một cái móng vuốt cực kỳ khổng lồ phá không mà đến, hung hăng chộp vào trên cơn lốc. Lực lượng khổng lồ lập tức đem cơn lốc đẩy lui. Hả, tiểu điêu? Nhìn thấy trợ thủ đột nhiên xuất hiện thì tinh thần Lâm Động lập tức chấn động. Ở bên trong nơi hoàn cung thì cơn sóng lớn tuôn tràn ra. Chỉ thấy bên trong hỗn độn đó thì một đầu cự thú vô cùng to lớn như ẩn như hiện. Hai cánh che khuất bầu trời, phảng phất như cả thiên địa đều dưới chân nó vậy, thanh thế cực kỳ là kinh người. Tâm thần Lâm Động có chút khiếp sợ nhìn con quái vật khổng lồ trong hỗn độn. Và đây có lẽ là bản thể thật sự của tiểu điêu, không ngờ lại chấn nhiếp lòng người đến như vậy. Cái gì? Thiên điêu điêu? Trong cơn lốc đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm có chút khiếp sợ, hiển nhiên là nhận ra quái vật khổng lồ đó. Mẹ kiếp, đồ không có mắt, có chết rồi, không biết an phận đi. Chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn lưu lại mà cũng dám tác quái sao? Chỉ có điều, nếu như là ngươi đã xuất hiện rồi thì cũng đừng mong trốn thoát nữa. Thanh âm của quái vật khổng lồ bên trong hỗn độn vang lên vô cùng hung lệ và sắc bén. Sau đó thì hai cánh cực lớn mãnh liệt chấn động, lập tức hai đạo vòi rồng liền tràn ra, nhanh như thiểm điện nện lên trên cơn lốc. Mặc dù bây giờ Tiểu Điêu chẳng qua chỉ là trạng thái yêu linh, nhưng mà nói về trình độ vận dụng tinh thần lực thì hiển nhiên là Lâm Động không thể so sánh được. Cho nên động thủ ở đây thì nó lại càng mạnh hơn Lâm Động. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã bộc phát ra lực lượng kinh người. Bịch bịch bịch. Cơn lốc trực tiếp đã bị hai đạo vòi rồng bạo chấn mà liên tiếp thối lui, và cuối cùng là hoàn toàn nổ tung. Sau đó thì một đạo thân ảnh màu tro như ẩn như hiện xuất hiện dưới sự chăm chú của tâm thần Lâm Động. Đạo thân ảnh màu tro này thân thể gần như là trong suốt, chỉ có điều mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một chút dung mạo quán, rõ ràng là hoàn toàn giống với cả di hài lúc trước mà Lâm Động nhìn thấy. Quả nhiên là tên này đang làm trò quỷ mà. Trong lòng của Lâm Động tức giận mắng một tiếng, hôm nay thiếu chút nữa là thành người chết rồi. Thiên Yêu Điêu, ta chỉ muốn thân thể của tiểu tử này mà thôi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là trạng thái yêu linh mà thôi. Bổn tòa nếu như có thể phục sinh thì nhất định có thể khiến cho ngươi trùng sinh được. Một tên tiểu tử vô danh, có đáng để ngươi bảo vệ hắn không chứ? Thân ảnh màu tro có chút kiêng kỵ nhìn quái vật khổng lồ trong hỗn độn, khẽ quát: Mẹ kiếp! Điêu gia ta ở cùng tiểu tử này đã lâu như vậy, cũng không có ý niệm này trong đầu. Mà ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai, cũng dám ở trước mặt Điêu gia ta nói xàm nói bậy sao? Ngươi chết đi cho ta! Nghe thấy tiếng quát của Tiểu Điêu, Lâm Động lúc này nếu như là có thể biểu hiện tâm tình thì sắc mặt rất là khó coi. Tên này lúc nào cũng nói những lời như vậy sao? Tiểu Điêu hiển nhiên là không định cho thân ảnh màu tro này có bất kỳ một cơ hội nào. Trong bóng tối, chiếc miệng to như là một quả núi đột nhiên mở ra. Một chùm tia sáng từ hắc sắc đột nhiên bắn ra, sau đó xé rách hỗn độn. Với một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mà hung hăng nện lên thân thể đạo thân ảnh màu tro kia. Nếu như ngươi đã chết rồi, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tắc quái nữa. Hãy yên nghỉ đi. Theo tiếng quát lạnh của Tiểu Điêu, trong mắt của thân ảnh màu tro cũng xẹt qua một tia sợ hãi. Chợt thân thể hắn nổ tung, đạo tinh thần lạc ấn kia cứ như vậy mà trực tiếp bị Tiểu Điêu mạnh mẽ đập nát. Âm âm âm. Theo đạo thân ảnh màu tro nổ tung, thì nhất thời một đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ và hùng hậu bạo phát ra trong Đề Hoàn Cung. Lâm Động, thôn phệ những tinh thần lực này đi, trùng kích Thiên Phù Sư đi. Lúc mà tinh thần lực khuếch tán ra thì tiếng quát của Tiểu Điêu lại vang lên bên tai Lâm Động. Nghe thấy vậy thì trong lòng Lâm Động hơi chuyển, bỗng nhiên hung hăng gật đầu mạnh, tâm thần khẽ động. Thôn phệ tổ phù đột nhiên tràn ra, hóa thành một cái hắc động thật là lớn, vô cùng cường hoành, đem toàn bộ tinh thần lực và tinh thần lạc ấn kia thôn phệ vào. Mà theo lượng tinh thần lực khổng lồ bị thôn phệ thì chỉ thấy bên trong Nê Hoàn Cung lại xuất hiện biến ảo. Màu sắc hỗn độn nhanh chóng biến mất, thiên địa cũng phân ra. Trời cao đất phẳng, mơ hồ bên trong phẳng phất như là có sấm sét vang vọng. Nê Hoàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành một tiểu thiên địa. Mà lúc thiên địa hoàn toàn phân ra thì một đạo tiếng chuông vang kỳ dị từ trong sâu trong tâm linh truyền ra, phẳng phất như lặng lẽ vang lên, khiến cho tinh thần lực của Lâm Động không ngừng bành trướng cường đại. Và theo tinh thần lực càng lúc càng mạnh mẽ, thì chỉ thấy trong tiểu thiên địa, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, trong mơ hồ đã ngưng tụ thành một đạo thân ảnh chính thức. Mà đạo thân ảnh này chính là tinh thần thực thể của Lâm Động. Chỉ có điều hiện nay thì tinh thần thể này so với trước kia không ngờ là càng ngưng luyện hơn vô số lần. Sóng tinh thần phát tán ra từ trên thân thể cũng vượt xa giới hạn mà linh phủ sư cao cấp có thể làm được, chính là Thiên Phủ Sư. Bàn tay Lâm Động chậm rãi nắm chặt lại, cảm nhận được tinh thần lực ba động bành trướng, trong mắt tràn lên vẻ vui mừng. Hắn rốt cuộc đã thành công đột phá Lôi Đế. Và lúc này trên quảng trường, thân thể Lâm Động cứng ngắc đứng yên một chỗ, và cuối cùng là theo đạo tinh thần vừa rồi xâm nhập bị tiêu diệt mà dần dịu xuống. Cùng với lúc đó thì từng luồng sóng tinh thần ba động kinh người không ngừng từ bên trong Lê Hoàn Cung quấn ra, khiến cho thiên địa đều trở nên chấn động. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay so với cả lúc trước thì quả nhiên không thể so sánh, chênh lệch vô cùng to lớn, giống như tạo hóa cảnh và niết bàn cảnh vậy. Hai mắt của Lâm Động đóng chặt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Trong hai mắt thì tinh thần lực rực rỡ gần như là ngưng tụ thành thực chất bắn ra mãnh liệt. Bề mặt nền đá cứng rắn trực tiếp bị vá vỡ thành một cái khe lớn. Tinh thần lực như vậy đã đạt đến một loại trình độ tương đối là mạnh mẽ. Tiểu Viêm ở một bên nhìn thấy Lâm Động thức tỉnh thì toàn thân vừa rồi bộc phát ra lân phiến lấp lánh quang mang, lúc này mới dần dần hồi phục lại bình thường. Đem đầu của mình thân mật dụ lên người của Lâm Động. Lâm Động phun ra một hơi trọc khí, trong mắt vẫn còn chút kinh hãi. Hiển nhiên là biến cố vừa rồi khiến cực kỳ là kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải là có Tiểu Điêu xuất thủ thì chỉ e rằng mình sẽ gặp phiền toái rất là lớn. Mẹ kiếp, tên chó chết kia xem ra cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tiểu Điêu vào lúc này mới từ trên bờ vai của Lâm Động thoáng hiện ra, nhìn thoáng qua cỗ di hải đã nổ tung, sau đó thì nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Sau khi mà thôn phệ đạo tinh thần thể muốn cướp lấy thân thể của hắn, hắn cũng từ đó mà lấy được một phần ký ức của vị cường giả này khi mà còn sống. Mà trong ký ức này thì gã này thì hoàn toàn chẳng phải người tốt. Chỉ có điều khiến cho hắn có chút vui mừng đó là bên trong những ký ức này lại có một số thủ đoạn đặc biệt đối với cả tinh thần lực. Chuyện này đối với cả Lâm Động mà nói thì không thể nghi ngờ là của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Hắn bây giờ đã được xem như là bước chân vào cảnh giới thiên phù sư. Nhưng đối với việc vận dụng tinh thần lực thì vẫn có chút thô thiển. Mà từ trong ký ức này thì hắn đã chiếm được không ít thủ đoạn thúc giục tinh thần lực và bí kỹ tinh thần. Ngược lại vừa vặn bổ sung một vài chỗ thiếu sót cho hắn. Mặt khác thì lúc có được những kinh nghiệm phong phú có liên quan đến tinh thần lực thì Lâm Động cũng từ trong ký ức này tìm ra được một vài thông tin về viễn cổ bí tàng. Từ trong ký ức mơ hồ thì hắn phát hiện viễn cổ bí tàng dường như là của một tông phái viễn cổ cường đại lưu lại. Và trong bảo tàng lúc này có rất nhiều thứ cực kỳ là hấp dẫn. Mà ngoài ra thì tên này cũng không phải là thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng. Viễn cổ bí thược trong tay hắn thì chính là do sau khi mà đánh lén một vị thủ hộ giả của bí tàng thì mới có được. Chỉ có điều mặc dù lấy được viễn cổ bí thược rồi, nhưng mà gã cũng bị vị thủ hộ giả kia đánh cho trọng thương. Lúc này thì mới đến đây chữa thương. Nhưng mà không nghĩ rằng thì vẫn không thể thoát khỏi kết quả bỏ mình. Mà viễn cổ bí thược mà hắn giành được thì cuối cùng lại tiện nghi cho Lâm Động. Hơn nữa cùng với cả loại viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động cũng không phải chỉ có một cái mà là có bốn cái. Và chỉ khi đồng thời xuất ra bốn cái viễn cổ bí thược thì mới có thể mở ra được viễn cổ bí tàng mà thôi. Cũng không biết là những viễn cổ bí thược khác đã rơi vào tay ai nhỉ? Lâm Động nhíu mày suy nghĩ. Viễn cổ bí tàng này nếu như là thực sự mê người như vậy thì hẳn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt thèm thuồng. Những vương triều cao cấp thì chắc chắn là sẽ động thủ cướp đoạt viễn cổ bí thược. Và nếu như tin tức hắn có được viễn cổ bí thược truyền đi thì có lẽ sẽ dẫn đến những phiền toái không có nhỏ. Nghĩ tới đây thì hai mắt Lâm Động chợt nheo lại, chợt bật cười một tiếng. Trước khi hắn chưa bước vào thiên phù sư thì hắn đã không sợ những cường giả niết bàn cảnh giống như Trần Mộ rồi. Huống chi hiện nay hắn đã bước vào thiên phù sư. Hắn bây giờ nếu như là gặp lại Trần Mộ thì cho dù không dựa vào huyết linh khôi thì cũng có thể cùng hắn đánh một trận. Mày thật, tên này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Chậm rãi tiêu hóa phần ký ức này xong thì trong mắt Lâm Động cũng dâng lên một vẻ vui mừng. Tên này có lẽ lúc còn sống thì cũng chẳng phải người tốt. Chỉ có điều thực lực quả thật không yếu. Có được phần ký ức và những kinh nghiệm này của hắn thì đối với cả Lâm Động mà nói cũng chẳng khác gì một bộ vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng cả. À Tiểu Điêu, lần này phải cảm ơn ngươi thật rồi. Ánh mắt của Lâm Động chuyển về phía Tiểu Điêu, nhẹ giọng mà nói. Ôi, bớt cách sao đi. Muốn cảm ơn ta thì hãy giúp ta tìm sinh lử chuyển luân đan đi. Tiểu Điêu trừng mắt, sau đó lướt qua bên cạnh Lâm Động, chậm rãi mà nói. Mà thiên phù sư cũng có phân cấp đó. Thiên phù sư có tổng cộng là 9 ấn, tương đương với cả 9 nguyên của niết bàn cảnh. Tiểu thiên địa bên trong Lê Hoàn Cung sẽ càng lúc càng hoàn thiện. Và đợi đến khi đạt được kiểu ấn thì tiểu thiên địa sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất đó. Đến lúc đó liền có thể dung chuyển thiên địa cả đó. Lâm Động nhún vai, Ngược lại cũng không hỏi về biến hóa lớn đó là cái gì. Hắn bây giờ chỉ e ngay cả thiên phù sư nhất ấn thì cũng không phải. Mà về phần kiểu ấn thì lại càng là xa vời. Có đôi khi nghĩ nhiều quá thì cũng chẳng phải là chuyện tốt. Yên tâm đi, có viễn cổ bí thượng đến tay rồi, viễn cổ bí tàng nhất định là phải đi. Và đến lúc đó thì ta sẽ dốc toàn lực cướp cho ngươi được sinh tử. Yên tâm đi tiểu điêu, có viễn cổ bí thượng đến tay rồi, thì viễn cổ bí tàng nhất định là phải đi. Và đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực cướp cho ngươi được sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động cười cười mà nói, những năm gần đây thì tình hữu nghị giữa hai người đã trở nên sâu đậm. Cho dù là tiểu điêu không nói thì hắn cũng sẽ đem toàn lực cướp cho bằng được sinh tử chuyển luân đan. Tiểu điêu lười biếng ừ một tiếng. Mặc dù biểu hiện bộ dáng hời hợt như vậy, nhưng mà sâu trong ánh mắt của nó lại xẹt qua một tia cảm động. Lâm Động cũng không thèm quan tâm đến thái độ của tiểu điêu, xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua viễn cổ bí thược, phất phất tay nói, đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Đã quyết định như vậy thì Lâm Động không hề tiếp tục kéo dài thời gian nữa, tâm thần khẽ động. Viễn cổ bí thược trong tay liền tản mát ra một loại đạo cường quang, sau đó đem thân thể của Lâm Động bao phủ hoàn toàn, và cuối cùng là thân thể hắn dần dần trở nên mờ nhạt, cho đến khi mà hoàn toàn biến mất tại bên trong không gian của viễn cổ bí thược. Mà khi Lâm Động biến mất thì mảnh không gian của viễn cổ bí thược cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, không một chút sinh cơ. Và lúc này bóng tối trước mặt Lâm Động giống như là thủy triều, và trong khoảnh khắc liền thối lui dần. Tinh thần lực hùng hồn gần như là trong chốc lát tuôn ra dữ dội, hình thành một tầng phòng ngự cực kỳ là cường đại quanh người. Chỉ có điều công kích như là trong dự liệu thì cũng chẳng xuất hiện. Lâm Động trước hết thở phào một hơi, sau đó mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Địa phương xuất hiện cũng không phải là bên trong thạch điện mà Lâm Động nghĩ, mà là tại một ngọn núi trơ trọi lẻ loi. Ánh mắt hắn vừa lướt qua thì đã dâng lên một cảm giác quen thuộc. Nơi này mặc dù không phải là bên trong thạch điện, nhưng mà cũng cách lôi nham cốc không xa. Đứng ở nơi này thì ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía xa, vừa vặn có thể nhìn thấy lôi nham cốc tại trong khe nứt của dãy núi cách đó không xa. Viễn cổ bí thược này quả nhiên là một kiện bảo bối tốt đó. Tiểu điêu có chút kinh ngạc nhìn viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động, sau đó thì nói, xem ra thứ này mỗi lần thúc giục sẽ tiến vào hư vô, sau đó bắt đầu di chuyển. Sau này nếu như là ngươi gặp phải nguy hiểm cận kề thì có thể trốn vào trong không gian của viễn cổ bí thược. Có lẽ chỉ cần không phải gặp loại nhân vật cực kỳ khó giải quyết thì cũng không thể tìm ra vùng không gian của viễn cổ bí thược trong hư vô được đâu. Nghe vậy thì ánh mắt của Lâm Động cũng có chút kinh dị. Hiển nhiên là không ngờ rằng viễn cổ bí thược trong tay lại có hiệu quả đó. Nói như vậy thì ngày sau nếu như là gặp phải vài hiểm cảnh thì hắn vẫn có thủ đoạn để mà thoát thân rồi. Mà hình như là người tại lôi nham cốc dường như là cũng rút lui rồi. Lâm Động thoáng kinh dị một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển về phía lôi nham cốc. Phía trên mảnh sơn cốc đó lúc này đã tràn ra cả lôi vân, thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện bổ xuống, khiến cho cả tòa sơn cốc đều phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm ầm. Lôi nham cốc hiện nay là hỗn loạn nhất, cho dù là đám người Trần Mộ cũng không dám ở lại quá lâu. Cho nên xem bộ dáng này thì có lẽ là những đội ngũ nhân mã đã bỏ chạy hết rồi. Mà kết quả này cũng khiến cho Lâm Động thoáng thở vào một hơi. Mặc dù hiện nay đã tiến vào Thiên Phủ Sư, hắn cũng không cần phải sợ đám người Trần Mộ nữa. Chỉ có điều nếu như là thực sự bị bọn chúng ôm cây đợi thỏ thì có lẽ cũng tương đối là phiền toái. Mà loại phiền toái này nếu như là có thể tránh được thì vẫn là tốt hơn. Ngươi bây giờ định làm cái gì? Tiểu Điêu nhìn vào lôi điện tràn ngập trong sân cốc, trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó thì hỏi. Thì ta định là quay về Dương Thành một chuyến, trước tiên phải gặp bọn người Mạc Lăng đã. Lâm Động có chút trầm ngâm. Ba người Mạc Lăng từ lúc bắt đầu theo hắn thì bất kể như thế nào hắn cũng phải bảo đảm an toàn cho ba người này. Hơn nữa trong mơ hồ hắn cũng có chút lo lắng. Trần Mộ hiển nhiên là cũng không phải là loại người lương thiện gì. Vương Triều Ma Nha bọn hắn hiển nhiên là lại càng không phải loại đèn cạn dầu. Và nếu như hắn không tìm thấy mình, như vậy thì ngược lại rất có thể sẽ ra tay với cả đám người Mạc Lăng. Bọn hắn đều hiểu rõ sự hấp dẫn của viễn cổ bí tàng, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha viễn cổ bí thược. Rắc rắc. Vừa nghĩ đến đây thì Lâm Động chậm rãi siết chặt song quyền, sát ý trong mắt lưu động. Hy vọng là tên kia không làm vậy, bằng không hắn sẽ phải trả một cái giá rất là lớn đó. Chúng ta đi thôi. Lâm Động thở nhẹ ra một hơi, cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, thân hình phóng đi. Hiện nay hắn đã tiến vào Thiên Phủ Sư. Đối với cả lực lượng thiên địa, hắn phảng phất như có thể hạ bút thành văn. Cuồng phong hình thành dưới chân, Lâm Động với một loại tốc độ kinh người xẹt qua sơn mạch, sau đó phóng về phía Dương Thành ở bên ngoài sơn mạch. Dương Thành thì vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Trên đường cái người người tới lui, khiến cho tòa thành này vô cùng có nhân khí. Chỉ có điều một vài người mới đến từ bên ngoài thì cũng không cảm thấy trong khoảng thời gian này bầu không khí của Dương Thành có chút gì đó không đúng. Một số người hiểu rõ thế lực phân bố tại Dương Thành, mỗi khi ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao nhất tại trung tâm thành thì ánh mắt lại thoáng có chút phức tạp. Vốn là nơi đó là của Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên, nhưng mà hiện nay thì hai đại vương triều cường đại nhất Dương Thành hiện nay cũng chỉ có thể thối lui, bởi vì nơi đó đã có chủ nhân càng cường đại hơn, đó là Vương Triều Ma Nham. Một vương triều cao cấp chân chính, thậm chí là trong hàng ngũ số vương triều cao cấp thì Vương Triều Ma Nham được xem là có thanh danh tương đối là hiển hách. Mặc dù là loại thanh danh này có đôi khi là cũng không phải quá tốt, chỉ có điều là bọn hắn cũng không ngại việc người khác sợ hãi mình. Tại chiến trường viễn cổ này, thực lực thủy chung thì vẫn là quan trọng nhất. Dương Thành trước kia thì thế lực phân bố rất đều. Mặc dù trong Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều là hai đại vương triều, nhưng mà những vương triều khác mặc dù kiêng kỵ bọn hắn một phần nhưng mà cũng không quá sợ hãi. Mà bầu không khí có chút cân bằng này xem như là cũng khiến cho rất nhiều người tương đối là hài lòng. Thế nhưng mà bầu không khí cân bằng lúc này, từ khi mà Vương Triều Ma Nham đến thì đã tuyên cáo bị phá vỡ. Lúc mà vị cường giả Niết Bàn Cảnh đang đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống tòa thành, âm thanh âm lãnh đầy bá đạo của hắn cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Nghĩ đến bầu không khí hiện nay tại Dương Thành, một số người không khỏi thở dài một hơi. Bên trong mơ hồ có chút tiếng xì xào bàn tán lặng lẽ truyền ra. Người của Vương Triều Thiên Thiết, Vương Triều Đại Đường và Vương Triều Huyền Vân đều bị Vương Triều Ma Nham bắt lại rồi. Nghe nói bọn họ lúc trước có giao hảo với cả Lâm Động, mà Lâm Động ở trong Lôi Nham Cốc đã giành được viễn cổ bí thược lại biến mất. Mẹ kiếp, thủ đoạn của Vương Triều Ma Nham này cũng thật là quá đi tiện đi. Không ngờ lại dùng cái thủ đoạn biện pháp này để mà bức Lâm Động hiện thân, chó má thật. Nhưng mà Lâm Động cũng chẳng phải người ngu, thực lực của Vương Triều Ma Nham cực kỳ cường đại, cho dù một vài vương triều cao cấp thì cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Hắn đơn thương độc mã một mình, chẳng lẽ còn dám chống lại Vương Triều Ma Nham sao? Đúng đúng đúng đúng. Nhưng mà tiếc thật là đám người Ma Thiết quả thật xui xẻo thật đó. Với thủ đoạn của đám người Vương Triều Ma Nham kia, nếu như thực sự Lâm Động không xuất hiện thì chắc chắn là bọn chúng cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ đâu. Dương Thành này cũng không yên ổn rồi, xem ra là có lẽ ra lệnh truy nã hắn rồi đó. Lúc mà một số người đang xì xào bàn tán thì tất cả những ánh mắt đều hướng về phía dưới tòa tháp cao trong thành. Lúc này tại quảng trường trước mặt tòa tháp cao hết sức là mỹ. Ngoài quảng trường thì từng đám người vây quanh đông nghẹt, nhìn không thấy điểm cuối. Mà lúc đám người co lại thì không ít ánh mắt thương hại nhìn về phía quảng trường. Tại trong sân rộng thì có một cái lồng sắt cực kỳ khổng lồ, bị khóa bên trong cũng không phải yêu thú, mà là một đám người ánh mắt đỏ rực, trên mặt tràn đầy vẻ oán hận. Mà ba đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng phía trước nhất thì chính là Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền. Sắc mặt của ba người này đều âm trầm đến mức đáng sợ, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía đội ngũ của Vương Triều Ma Nham ở bên ngoài, một loại oán độc không thể hóa giải tràn ngập trong mắt bọn họ. Bất kể là ai, khi mà bị giam giữ như là súc sinh tại trong lồng, hơn nữa còn bị người khác nhòm ngó như vậy, thì trong mắt người ta quả thật là so với cả giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mà bên ngoài lồng sắt lại là đội ngũ mặc áo đen của Vương Triều Ma Nham. Tại trung tâm quảng trường có một cái ghế đá, mà người đang ngồi trên ghế đá thì lại đang dùng ánh mắt đùa giỡn mà lạnh lùng nhìn vào trong lồng sắt. Đạo thân ảnh này thì thật sự cũng chẳng phải Trần Mộ, mà chính là tên cường giả Niết Bàn Cảnh của Vương Triều Ma Nham lúc trước đã cùng đoạt Thiên Phủ Linh Thụ với cả Lâm Động. Tên này tên gọi là Lý Bàn. ở trong vương triều Ma Nham thì rất có địa vị. Mà đối với việc ngày đó hắn ăn quả đắng trong tay Lâm Động, điều này vẫn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Vốn hắn muốn đợi viễn cổ bí thược đến tay thì sẽ khiến cho Lâm Động phải trả giá. Nhưng mà không ngờ rằng cuối cùng thì viễn cổ bí thược lại rơi vào tay Lâm Động. Mà quan trọng hơn là tên này sau khi giành được viễn cổ bí thược thì lại liền mất tích. Điều này sao có thể không khiến cho hắn cực kỳ là phẫn nộ cho được. Chỉ có điều may là bọn hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, đã lập tức nhanh chóng khống chế những vương triều có giao hảo với cả Lâm Động. Chỉ đáng tiếc nghe nói là ba tên cùng đến Dương Thành với cả Lâm Động thì lại chuồn mất rồi. Trong một tháng qua thì Lý Bàn đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để mà hạ nhục đám người Ma Thiết, mưu toan thì bức Lâm Động đang ẩn nấp ra. Nhưng mà cuối cùng thì kết quả lại khiến hắn có chút uể oải và phẫn nộ. Bởi vì trong một tháng này thì đừng nói là hiện thân, mà ngay cả phong thanh về thân ảnh của Lâm Động thì cũng chẳng phát hiện lấy một chút. Được, ta trái lại muốn xem tên rùa đen ngươi có thể trốn đi đâu. Những người này đều là bằng hữu của ngươi, ngươi nếu như là không đến cứu thì thanh danh sau này của ngươi cũng chẳng đáng một xu. Bản thân độc chiếm bảo vật khiến bằng hữu phải chịu khổ như vậy, thật đáng bị người khác phỉ nhổ đó. Ánh mắt của Lý Bàn âm trầm, chợt nhếch miệng cười lạnh, khẽ lẩm bẩm. Âm thanh này vừa dứt thì Lý Bàn đưa tay nhận một tách trà nóng mà người khác đưa tới. Lúc này mới nheo mắt nhìn về phía đám người Ma Thiết trong lồng sắt, híp mắt cười mà nói: "Này Ma Thiết, đừng có nhìn ta bằng cái bộ dạng thâm cừu đại hận như vậy. Người ngươi phải hận không phải là ta, mà chính là tên Lâm Động nhát gan kìa. Các ngươi có kết cục như vậy thì tất cả đều do hắn mà ra cả thôi." "Mẹ kiếp, tên cầu tập trung nhà ngươi, đừng để ta có cơ hội, bằng không thì ta sẽ cắn xé từng miếng thịt nhà ngươi đó." Hai mắt của Ma Thiết đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Bàn rồi đột nhiên cười dữ tợn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà nói như vậy: "Vui vui." Nghe thấy vậy, Lý Bàn chỉ cười cười, ở tiếng cười đặc biệt âm lãnh, liếc nhìn Ma Thiết một cái rồi chợt nói: "Xem ra một tháng này vẫn không thể khiến các ngươi mất thói nóng này nhỉ. Có phải là ta còn quá nhân từ hay không?" Đang lúc nói chuyện thì Lý Bàn đột nhiên đứng dậy, bàn tay nắm chặt. Ba thanh chùy thủ lóe lên hàn quang xuất hiện trong tay, sau đó lãnh liệt bắn đi. Theo đạo dao găm bắn ra thì nhất thời một tiếng hét thảm thiết từ trong lồng sắt truyền ra. Chỉ thấy bàn tay của ba người sau lưng của Ma Thiết đều bị một thanh chùy thủ xuyên thủng, máu tươi đỏ thẫm lập tức tràn ra. Khóe mắt của Ma Thiết giật giật, gắt gao siết chặt nắm đấm. Nghe tiếng hét thảm thiết chói tai mà hốc mắt của hắn như là muốn nứt ra vậy. Ngoài quảng trường thì không khí trở nên trầm mặc, trong mắt không ít người đều bùng lên lửa giận. Có lẽ là bị thủ đoạn âm tàn của Lý Bàn chọc giận. Nhưng mà phẫn nộ thì vẫn nộ, vừa nghĩ đến sự đáng sợ của vương triều Ma Nham thì nắm đấm siết chặt của bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi thả lỏng thôi. Bên cạnh quảng trường thì sắc mặt của Liễu Nguyên tái nhợt nhìn một màn này. Nắm đấm hắn siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Đang lúc nhịn không được muốn lên tiếng thì Lăng Chí ở bên cạnh đột nhiên giữ chặt, nhìn hắn chậm rãi lắc đầu: "Người đừng làm chuyện ngớ ngẩn nữa, cũng là vô dụng thôi." Âm thanh của Lăng Chí nặng nề vô lực. Vương triều Ma Nham quả thực quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không thể chống lại. "Mẹ kiếp, được rồi, đợi sau khi ta dẫn người ra khỏi Dương Thành thì sẽ xông phá niết bàn cảnh." Thân hình của Liễu Nguyên rung lên nhẹ nhẹ, một lát sau ánh mắt hạ xuống, âm thanh khàn khàn phát ra. Một màn trước mắt này khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ quy tắc tại chiến trường viễn cổ này. Biểu hiện của bọn hắn thực ra thì cũng có chút thân cận với cả Lâm Động. Có lẽ nếu như là không phải bởi vì hai người bọn hắn xem như là cường giả chuẩn niết bàn cảnh thì chỉ e bây giờ trong lồng sắt cũng có người của bọn hắn rồi. Lăng Chí thì im lặng âm thầm gật đầu. Hắn biết chỉ khi mà chính thức bước chân vào niết bàn cảnh thì mới có thể nói chuyện tại chiến trường viễn cổ này thôi. Nếu không một màn hôm nay chứng kiến khó tránh khỏi trở thành vết xe đổ sau này của bọn họ. Trên quảng trường thì ánh mắt của Lý Bàn âm trầm nhìn xung quanh, mà phàm là những người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều có chút sợ hãi rời đi. Loại cảm giác này khiến cho trên mặt hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn. Hắn rất thích cái loại cảm giác như vậy. Mà thiết, sự kiên nhẫn của ta gần như bị hao sạch rồi. Bắt đầu từ ngày mai thì mỗi ngày ta sẽ giết một người, cho đến khi mà tên Lâm Động chịu hiện thân thì mới thôi. Cho nên các ngươi bây giờ hãy cầu nguyện Lâm Động sẽ không tiếp tục làm rùa đen rút đầu nữa đi. Bằng không thì lồng sắt này sẽ chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của các ngươi đó. Lý Bạt, ngươi là một tên súc sinh chính cống. Lâm Động sẽ không xuất hiện đâu. Chỉ có điều đợi đến khi hắn chân chính xuất hiện thì cứ tin ta đi. Kết quả của các ngươi lúc đó so với cả chúng ta còn thê thảm hơn gấp trăm lần đó. Vẻ mặt vốn vặn vẹo của Ma Thiết bỗng nhiên trở nên bình thản đến quỷ dị. Hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Lý Bàn, ngữ khí chậm rãi nhưng lại có một loại âm hàn khiến lòng người phải kinh hãi. Nụ cười nhạt trên mặt của Lý Bàn chậm rãi ngưng lại. Hắn nhìn Ma Thiết cười hả hê, thế nhưng mà trong mắt hắn lại dần dần dâng lên tràng sát ý âm lãnh, khiến cho mọi người đều hiểu hắn thực sự nổi giận rồi. Được, người đã mạnh miệng như vậy, vậy thì ta sẽ theo như lời ngươi nói, bắt đầu từ ngày hôm nay luôn đi. Lý Bàn cười khẽ, sau đó thì bàn tay siết chặt lại. Nguyên lực hùng hậu trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường mâu vô cùng sắc bén. Cánh tay đột nhiên vung lên, trường mâu xé rách không khí, mang theo tiếng vù vù chói tai, nhanh như là thiểm điện bắn về phía Ma Thiết trong lồng sắt. Tốc độ của trường mâu nhanh đến mức khiến cho người khác cảm thấy trái tim như đóng băng. Hơn nữa từ ba động tràn ra cũng đủ khiến cho Liễu Nguyên đã đạt đến cường giả chuẩn Niết Bàn cũng cảm thấy chấn động. Lúc này hắn cũng hiểu rằng Lý Bàn đã thực sự muốn giết Ma Thiết rồi. Cầu tập trung, người cứ chờ xem. Thế nhưng mà Ma Thiết ở trong lồng sắt lúc này lại cười lên dữ tợn, trong mắt không hề có một chút sợ hãi. Vút! Trường mâu bắn vào lồng sắt, một thoáng sau trực tiếp xuất hiện trước mặt của Ma Thiết. Kình phong bén nhọn để lại trên mặt của Ma Thiết một đạo vết máu. Nhưng lúc tất cả mọi người đều cho rằng máu tươi sắp phun tràn, thì thanh trường mâu cực kỳ quỷ dị lại chậm rãi ngừng lại, hết sức là quỷ dị. Thanh trường mâu lăng không ngừng lại, phảng phất như là có một loại lực lượng cường đại vô hình đã bắt lấy vậy. Sau đó phốc một tiếng, hoàn toàn bóp nát. Ma Thiết vốn đang nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên mở bừng hai mắt. Sau đó hắn liền nhìn thấy ở ngoài cổng lồng sắt có một đạo thân ảnh vô cùng quỷ mị mà quen thuộc, dưới vô số ánh mắt khiếp sợ chậm rãi xuất hiện. Đó chính là Lâm Động. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 104 tại đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.